Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, Lâm Thanh Vũ phá sản. Thời gian thoáng một cái đã qua, ở khoa học kỹ thuật triển lãm hội đi dạo một ngày 6 người chuẩn bị trở về nước. Nhưng ngày hôm qua tràng diện hỗn loạn Diệp Chân vẫn như cũ, ký ức vẫn còn mới mẻ. Đám này nhà tư bản, không có lợi ích, quăng cũng sẽ không quăng ngươi một cái, cao ngạo phảng phất vương tử, nhưng nếu có đầy đủ lợi ích, sẽ giống con ruồi xông về trứng thối. Nhưng Diệp Chân muốn cười nhất chính là, những kia công ty đại biểu là kiếm một chén canh ra tay đánh nhau. Là An vậy mà hời hợt quăng hai chữ, không mua, hợp tác có thể nói chuyện. Nhưng tất cả kỹ thuật dù chỉ là một cái ấn phím đều không bán. Lần này trở về nước, mọi người cũng không có cưỡi máy bay, mà do Diệp Chân mang theo hư không độ, thời gian trong nháy mắt đã trở lại trang viên. Nếu không phải sợ hãi Tiểu Bạch sẽ động thai khí, Diệp Chân trực tiếp thuận lợi thi triển xuyên qua hư không thần thông, mang mọi người trở về, đâu còn dùng bay phiền phức như vậy. Về tới trang viên sau, Tiểu Bạch cảm giác có chút mệt mỏi. Trung nữ thuận lợi bồi tiếp Tiểu Bạch sẽ trong phòng nghỉ ngơi. Diệp Chân cũng thành lo cho gia đình quả nhân. Diệp Chân bất đắc dĩ lắc đầu về sau, liền nhớ tới mộng Paris máy bộ đàm nhà kia trà sữa cửa hàng. Cũng không phải nói Diệp Chân mê luyến cái mùi kia, chẳng qua là cái kia trà sữa cửa hàng ký thác Diệp Chân rất nhiều ký ức. Cho nên Diệp Chân mới có thể thỉnh thoảng đi vào xem một chút. Mở Ivan cho hắn chế tạo tọa giá, chậm rãi hướng thị khu bước đi, nhưng trải qua đã phong tồn thư viện, Diệp Chân theo bản năng nghiêng đầu xem xét. Sau đó, xe thuận lợi đứng tại thư viện cửa. Lâm Thanh Vũ thấy được một chiếc xe đứng tại cửa, khuôn mặt nhỏ lộ ra viết vẻ nghi hoặc, chờ đợi sau khi cửa xe mở ra. Thứ nhất thẳng ngồi xổm ở trên bậc thang, chống cằm thân thể trong nháy mắt đứng lên. Tiểu Diệp quán trưởng, mấy tháng này ngươi cũng đi đâu? Thế nào không mở cửa a? Nha, Lâm Thanh Vũ nhìn về phía sau lưng Diệp Chân xe, giật mình nói, hóa ra phát tài a. Ngươi ngồi xổm ở cái này làm cái gì? Diệp Chân vẫn như cũ bộ kia lạnh nhạt bộ dáng. Nếu không phải Lâm Thanh Vũ biết đến Tiểu Diệp quán trưởng trước mắt vốn là loại này tính tình phai nhạt người, sợ sẽ muốn cho rằng Diệp Chân là có tiền không nhận người. Chờ ngươi mở cửa a. Ây, Lâm Thanh Vũ từ trong ngực móc ra một vật. Là đã từng cho mượn đi sách. Quyển sách này năm trước liền xem hết, một mực không có thời gian trả. Các loại năm sau trở lại, người vẫn không có mở cửa, Lâm Thanh Vũ mặt nhỏ tràn đầy bất đắc dĩ. Nhà ngươi phá sản, nhưng Diệp Chân lại có chút ít đáp phi sở vấn. Làm sao ngươi biết? Lâm Thanh Vũ nói với giọng ngạc nhiên, chợt khuôn mặt nhỏ cười giả dối. Nói, chẳng lẽ ngươi một mực đang len lén chú ý bản cô nương? Chẳng qua đáng tiếc, bản cô nương không thích như ngươi loại này lạnh như băng ra hỏa. Bản cô nương thích loại đó chàng trai chói sáng cảm giác. Lâm Thanh Vũ cười hì hì nói, thuận tiện cho Diệp Chân nói xuống mình kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Diệp Chân khẽ cười một tiếng, lấy qua trong tay Lâm Thanh Vũ sách, sau đó mở ra thư viện đại môn. Bên trong rất nhanh, một tia cho bụi cũng không có. Triệu Nhược cùng Triệu Mẫn biết đến nơi này đối với Diệp Chân vô cùng trọng yếu. Mỗi tuần lễ đều muốn tới quét dọn một lần. Cộng Diệp Chân vén lên phong tồn giá sách. Ở giá sách một góc rút ra một quyển sách. Đem trường kiếm bản này thả lại chỗ cũ. Quyển sách này cho ngươi. Chờ ngươi gặp thời điểm khó khăn, không ngại mở ra nhìn một chút. Nói không chừng nó có thể giúp được ngươi. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nhìn trong tay phong tồn hoàn hảo, thậm chí liền tên sách đều không thấy được thư tịch, Lâm Thanh Vũ cười nói, đây là cái gì? Chẳng lẽ lại là bí tịch võ công? Diệp Chân khẽ cười một tiếng, nói, Ngươi nghĩ nhiều, tốt, nhanh đi về đi, ta còn có chuyện muốn làm. Diệp Chân dứt lời, trực tiếp mang theo nha đầu này bím tóc cho sách tới ngoài cửa. Đem đại môn khóa kỹ, lên xe đi, nhìn mau chóng đuổi theo Diệp Chân. Lâm Thanh Vũ tức giận liếc mắt, bất đắc dĩ nói, người ta liền lớn khủng bố như vậy. Lời nói khả năng này là chúng ta một lần cuối ai. Lâm Thanh Vũ bất đắc dĩ, một lát sau, giơ lên tay nhỏ, nhìn về phía bản này bị mình ôm vào trong ngực thư tịch. Đang chuẩn bị mở ra bao trang, một chiếc xe lần nữa đứng tại trước mặt Lâm Thanh Vũ. Ba ba, Lâm Thanh Vũ hướng xuống xe người hô, ngươi nha đầu này, máy bay lập tức muốn tới điểm, ngươi thế nào còn ở nơi này? Mau lên xe, người trung niên cưng chiều ánh mắt trừng mắt liếc Lâm Thanh Vũ. Nhún vai, Lâm Thanh Vũ bất đắc dĩ nói, người ta đang hướng về phía một vị bạn cũ nói từ biệt mà. Ngươi nha đầu này, tạm thời không đề cập nữa Diệp Chân. 3 giờ sau, Lâm Thanh Vũ về tới lão gia. Không nghĩ tới Lâm Thanh Vũ lão gia cũng là nông thôn. Chỉ có điều cha mẹ ở còn chưa ra đời thời điểm thuận lợi ở bên ngoài mọc rễ, cho nên Lâm Thanh Vũ nhìn không hề giống dân quê. Cũng không phải nói dân quê tính sao, nói chỉ là Lâm Thanh Vũ mặc kệ nói chuyện vẫn là mặc các loại đều vô cùng thời thượng nhưng lại không phải bại lộ. Trên đường đi Lâm Thanh Vũ cha mẹ đối với thôn dân chào hỏi, Lâm Thanh Vũ lại lạnh lấy cái khuôn mặt nhỏ. Cho đến ở trong một sân nhà thấy được một vị lão nhân. Nãi nãi, Lâm Thanh Vũ hưng phấn vọt tới. Một tay lấy lão nhân bảo vệ. Ái cha cha, ngươi nha đầu này, nãi nãi thân thể này suýt chút nữa bị ngươi ôm tan thành từng mảnh đi. Lão nhân lời tuy đang quát lớn, nhưng trên mặt lại hiển thị rõ yêu chiều hai chữ. Ra ra, Lâm Thanh Vũ le lưỡi nói. Vậy lão bất tử nghe nói các ngươi phải trở về, trước kia liền đi trên đường mua thức ăn, tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng sắp trở về, lão phụ nhân cười nói. Đem trên xe đồ vật toàn bộ bỏ vào trong phòng, phụ thân của Lâm Thanh Vũ sắc mặt bỗng nhiên có chút bất đắc dĩ nói, Thanh Vũ, vừa rồi thúc thúc đám A-di đánh với ngươi chào hỏi, vì sao ngươi hay sao không trả lời? Thật không có lễ phép. Hừ, ta mới không muốn phản ứng các nàng. Đừng nói cho ngươi ta không nghe thấy chúng ta còn chưa đi xa. Các nàng liền nói chúng ta phá sản, thiếu nợ, thậm chí bị người đuổi giết đều xuất hiện. Buồn cười, nhà chúng ta chẳng qua là mắt xích tài chính đoạn mất mà thôi, vừa nhắc tới cái này. Lâm Thanh Vũ cũng là đầy mình tức giận. Ai, Lâm Phụ thở dài. Muốn quát lớn, nhưng lại không bỏ được. Lâm Thanh Vũ thấy đây, kiều hừ một tiếng bên vọt vào nhà chính, còn đem cửa cho đã khóa. Không bao lâu, Lâm Thanh Vũ ra ra trở về. Khi Lâm Thanh Vũ chuẩn bị mở cửa, ra ra còn có phụ thân nói chuyện âm thanh truyền vào trong tai Lâm Thanh Vũ. Đơn giản mà nói, chính là phụ thân của Lâm Thanh Vũ kinh doanh một nhà toàn tuyến nhà xưởng. Mua tài liệu thời điểm luôn luôn trước trả tiền, đối với nhà dưới lại có thể hàng đến về sau một ít thời gian trả tiền. Năm trước tiếp một cái tờ danh sách cực lớn, đối phương vẫn là trong nước nổi tiếng công ty, Lâm Phụ đè ép rất lớn tiền vốn, thậm chí liền cái kia mấy bộ phòng ốc đều thế chân. Có thể kết quả, đối phương đột nhiên đóng cửa, lần này trực tiếp thuận lợi dốc hết gia sản, ngay cả công nhân tiền lương cũng không biết thế nào rút ra. Hiện tại cũng không chỉ là mắt xích tài chính đứt gãy đơn giản như vậy. Nhà xưởng cơ bản xem như hủy, chờ qua một đoạn thời gian, Lâm Phụ chuẩn bị đem nhà xưởng bán tiền còn trả nợ, còn có thể còn lại cái mấy trăm vạn, trái tim mệt mỏi, cũng không chuẩn bị xong. Tại gia tộc làm phú gia ông, sau đó cho Tiểu Vũ tìm tốt nhà chồng là được. Mặc dù Lâm Phụ nói dễ dàng, nhưng đến cuối cùng, lại mơ hồ có chút ít tiếng khóc. phía sau cửa Lâm Thanh Vũ nguyên bản đối với phụ thân nhỏ tức giận trong nháy mắt tiêu tán. Một đôi tròng mắt cũng là sương mù mịt mờ. Bỗng nhiên, nàng nghĩ tới một mực ôm vào trong ngực sách, mặc dù nàng cũng không tin tưởng Diệp Chân trước kia nói. Bởi vì vậy quá thần kỳ, nhưng cuối cùng vẫn là không chịu nổi lòng hiếu kỳ. Mở ra sách phong, tên sách trong nháy mắt hiện ra ở trước mắt. Đang, Lâm Thanh Vũ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ lên thấu. Bởi vì quyển sách này tên là Kim Bình Mai. Hơn nữa bìa sách bên trên tranh minh họa còn cực độ rõ ràng. Bộp, sách rơi trên mặt đất. Lâm Thanh Vũ nhẫn nhịn một hồi lâu, mới khe khẽ phun ra một câu, lưu manh. Nhưng một lát sau, Lâm Thanh Vũ lần nữa cúi đầu nhìn về phía quyển sách này. Trong lòng hoài nghi có phải hay không Diệp Chân cho sai. Bởi vì bất luận nhìn thế nào, Diệp Chân cũng không giống là loại người này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.